Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2567, chương 2568, ngoan ngoãn địa nhận lãnh cái chết a. Thanh Lâm, là ngươi, bà Đại Thánh Thân Chúa Tể, đều là không khỏi chịu sắc mặt thay đổi, bọn họ đều là xem rõ ràng, lúc này Thanh Lâm, một thân bạch y, trần thế bất nhiễm. Hắn đứng ở nơi đó, dưới chân phơi thây hơn 10 người, hiển nhiên tất cả đều là trước đây dục gây bất lợi cho Thanh Lâm cái kia những người này. Cái này một cái chớp mắt, ba người đều là tất cả đều lập tức đã minh bạch. Thanh Lâm phân ra một đám thân ngoại hóa thân, đưa bọn chúng dẫn vào phía trước cái kia một chỗ thiên yêu ngủ say chi địa. Chân thân cũng tại này ôm cây đợi thỏ. Yên lặng chờ mười mấy tên thiên ảnh chúa tể đến. Thiên ảnh chúa tể, hắn độn nhanh chóng xa không bằng tứ lão ngũ tôn giả cùng Thanh Lâm. Đợi đến lúc bọn hắn đuổi tới nơi đây sự tình, chín đại thánh thân chúa tể sớm đã xâm nhập phía trước một mảnh kia đáng sợ chi địa. Mà Thanh Lâm lại được đợi thật lâu ở chỗ này, đưa bọn chúng toàn bộ chém giết. Thanh Lâm, thiên ảnh chúa tể cảnh vô địch, mà lại đã từng chém giết qua minh linh tôn giả như vậy một vị thánh thân chúa tể. Mười mấy tên thiên ảnh chúa tể ở bên trong, mặc dù có chín ảnh thiên ảnh chúa tể, thực sự không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Hơn 10 người, toàn bộ phơi thây, máu của bọn hắn, nhuộm hồng cả Thanh Lâm dưới chân hoàng sa, lại để cho chàng diện nhìn về phía trên. Rất là thảm thiết, ba đại thánh thân chúa tể, đều là thân kinh bách chiến thế hệ. Cái dạng gì chàng diện không có trải qua, nhưng là bây giờ, chứng kiến cái này một bức họa mặt, nhưng lại làm cho bọn họ không khỏi chịu động dung. Đây chính là mười mấy tên thiên ảnh chúa tể, phóng tới đại lục, có thể so với một đại gia tộc rồi. Cứ như vậy bị Thanh Lâm một người toàn bộ diệt, mà lại Thanh Lâm. Đem chọn cái chuyện này kế hoạch chính là như thế chu đáo chặt chẽ. Hắn vốn là dùng kế điệu hổ ly sơn, dẫn dắt rời đi chín đại thánh thân chúa tể, sau đó ôm cây đợi thỏ, đem mười mấy tên thiên ảnh chúa tể toàn bộ chém giết. Dưới mắt, hắn như cũ chờ ở chỗ này, rõ ràng sẽ cùng dạng là ở ôm cây đợi thỏ. Yên lặng chờ chín đại thánh thân chúa tể bên trong đích cá lọt lưới. Thanh Lâm, quả nhiên là từ vừa mới bắt đầu đã biết rõ một mảnh kia nơi thị phi ở bên trong. Sẽ phát sinh cái gì? Hắn, chỉ dựa vào sức một mình, tự lại để cho Đông Hoang Đại Lục đến đây cực Tây chi địa tất cả cao thủ. Gần như toàn bộ diệt, nhiều người như vậy, gần kề còn lại hiện tại ba người. Cái này lại để cho ba gã thánh thân chúa tể, như thế nào không là chi cảm xúc kích động. Thanh Lâm tiểu tặc, lão phu ăn sống nuốt tươi, thiên lôi đánh xuống ngươi cái này chết tiệt tiểu tạp chủng. Nhiều người như vậy, đều là bởi vì ngươi mà chết. Thanh Lâm, ngươi tội đáng chết vạn lần, nên sống quả, đây đều là ngươi làm chuyện tốt. Thanh Lâm, ngươi thật đúng hơi quá đáng, quá ghê tởm. Cái này một cái chớp mắt, ba đại thánh thân chúa tể đều là ra cách phẫn nộ. Bọn hắn đã đi tới an toàn khu vực, khả dĩ không sợ sau lưng hỗn độn thiên nghĩ. Dưới mắt, nhìn thấy cái này một bức thảm thiết hình ảnh, lại muốn đã minh bạch sự tình chân tướng, lại để cho bọn hắn như thế nào tức giận nộ. Lửa giận ngập trời, qua thong giây lát đã là bao phủ ba người. Lại để cho bọn họ đều là gào thét lớn, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Chỉ có các ngươi ba người đi ra sao? Thật sự là vô dụng, một cái bị phong ấn con kiến mà thôi, tự cho các ngươi hao tổn 6 người. Các ngươi ba người vẫn còn không biết xấu hổ đi ra, nếu ta là các ngươi, trực tiếp chết ở bên trong được rồi, ở đâu còn có mặt mũi mặt trốn tới. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng lại một hồi cười nhạo, đối với ba người tràn đầy coi rẻ, đối với bọn họ cách làm, tràn đầy xem thường, lần này tử, lập tức càng làm cho ba đại thánh thân chúa tể giận không kềm được. Bọn hắn đã hao hết thiên tân vạn khổ, vừa rồi trốn thoát, thế nhưng mà đã đến Thanh Lâm tại đây, ngược lại trở thành sai rồi. Bọn hắn há có thể lại để cho Thanh Lâm tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ xuống dưới. Người câm miệng, ba đại thánh thân chúa tể, đều là giống giận, nổi điên đồng dạng phóng tới Thanh Lâm. Đáng sợ công kích, hiện lên phong ba sóng biển xu thế, mang tất cả hướng Thanh Lâm. Ba người đều là bất chấp thương thế trên người rồi, cực lực ra tay, thề phải đem Thanh Lâm cho bầm thây vạn đoạn. Ba người bọn họ, từng người tự chiến, hoàn toàn như là ba cái hồng hoang mãnh thú bình thường. Thề phải đem Thanh Lâm cho xé nát, nhưng khi nhìn đến bọn hắn như thế, Thanh Lâm khóe miệng, lại rào rạt nổi lên một vòng cười nhạo. Ba đại thánh thân chúa tể nếu là liên thủ, Thanh Lâm có lẽ còn sẽ có đố kỵ sợ. Bọn hắn hiện tại, từng người tự chiến, vừa vặn cho Thanh Lâm tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy Thanh Lâm bên người, cuồng linh thần điện xuất hiện, lập tức đã là hóa thành giống như núi cao lớn nhỏ, lơ lửng tại hắn hướng trên đỉnh đầu, rủ xuống tiếp theo phiến hỗn độn chi lực, đem Thanh Lâm quanh thân phòng kín không kẽ hở. Cuồng linh thần điện là hỗn độn thiên bảo, thánh thân chúa tể căn bản không có khả năng đánh bại hắn phòng ngự, bởi vậy Thanh Lâm khả dĩ hoàn toàn không cần dụng tâm đi phòng thủ, chỉ là ra tay công kích sẽ xảy đến. Khanh, cái này một cái chớp mắt, một tiếng bong bong kiếm minh hưởng lên, Thanh Lâm trong tay lập tức đã là một thanh lưu quang tràn ngập các loại màu sắc khí kiếm bắn ra mà ra. Suy, chấm ngoặc kép, ngay sau đó Thanh Lâm là không chút do dự huy kiếm theo cái kia một kiện chém ra. Cái này chu thiên ở giữa vạn vật lập tức đều bị từng đạo rừng rực kiếm quang cho thay thế, một mảnh kiếm hải hoàn toàn là do bất đồng kiếm đạo thần thông tạo thành. Những này kiếm đạo thần thông khí tức bất đồng, nhưng đều là vô cùng rừng rực, vô cùng lăng lệ ác liệt, tất cả đều là từ xưa đến nay mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa. Ba đại thánh thân chúa tể kiến thức đều là không tệ, bọn hắn cũng đã nhìn ra, riêng là cái này một mảnh kiếm hải bên trong tự ẩn chứa 7749 loại kiếm đạo đại thuật. Những này kiếm đạo đại thuật còn tiếp cùng một chỗ, theo lấy nào đó huyền diệu khó lường quỹ tích, không ngừng biến hóa lấy, hiển nhiên đã hợp thành một tòa đáng sợ kiếm trận. Cái này tòa kiếm trận tự là thiên diễn kiếm trận, hàm ẩn lấy chu thiên thuật số chi biến hóa. Rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, rừng rực kiếm hải, chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi, liền đem một gã thánh thân chúa tể cho bao phủ trong đó. Người này thánh thân chúa tể vốn là đã đoạn một đầu cánh tay, nhận lấy trọng thương, lúc này ở kinh nghiệm đáng sợ như vậy công kích, lập tức rất cảm thấy cố hết sức. Hắn xuất liên tục nặng tay, đem thành từng mảnh kiếm vũ cho đánh sơ xác, thế nhưng mà lại để cho hắn bất đắc dĩ chính là huyền diệu trong kiếm trận, lăng lệ ác liệt kiếm quang dường như vô cùng vô tận. Đánh sơ xác một mảnh, lập tức lại có càng nhiều công kích mang tất cả tới. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, cái này một gã thánh thân chúa tể một chiêu không lắm, đã bị cái kia ngập trời kiếm quang cho bao phủ. Sắc bén kiếm quang, lúc này người trên người liên tiếp chém rụng, đường đường thánh thân chúa tể, vốn là tại hỗn độn thiên nghĩ công kích phía dưới đã bị trọng thương. Thực lực lớn thụ ảnh hưởng, sớm đã không lớn bằng lúc trước, lúc này lại bị bao phủ tại thiên diễn kiếm trận bên trong. Một tên cũng không để lại thần, cũng đã bị lật bàn. Cuối cùng nhất, cái này một gã thánh thân chúa tể quanh thân huyết nhục, cùng với huyết nhục bên trong ẩn chứa linh hồn, bị toàn bộ chém chết, chỉ còn lại có một cỗ khô lâu cái giá đỡ. đứng ở nơi đó, phanh, thế nhưng mà ngay sau đó, bộ xương khô này cay giá đỡ, cũng là tại một tiếng trầm đục ở bên trong, ầm ầm tan trở thành trên đất, cốt phấn, theo gió tiêu tán, một cái thánh thân chúa tể, cứ như vậy bị Thanh Lâm một kích cho chém giết, kết quả như vậy, ai có thể nghĩ đến, ai thấy không là chi tâm kinh, còn lại hai người, thấy vậy hình ảnh, đều là không khỏi chịu hóa đá, cái này một cái chớp mắt, hai người đều là tự dưng sinh ra một loại vô cùng hoang đường cảm giác. Bọn hắn vốn tưởng rằng đã đi tới an toàn khu vực, không nghĩ nhưng lại mới vừa vào hổ khẩu, lại nhập hang sói, trước mắt Thanh Lâm, thấy thế nào đều cảm giác so với kia hỗn độn thiên nghĩ. Từng có chi mà đều bị và, ngoan nghe lời địa nhận lãnh cái chết a. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một bên trên mặt tràn đầy mỉm cười, một bên lạnh nhạt mở miệng, hắn theo như lời ra lại làm cho hai gã thánh thân chúa tể. Cũng không khỏi sinh ra một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. QC chuyện mới, http://tuyencv.com/kaysoa-nối-kay-gạch-nối-dain-gạch-nối-tien-gạch-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.